Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 482 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 13. Chương 482 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 13 cứ như vậy. Nam Nhiễm vốn là nên tới làm Dạ Minh Châu bồi nàng Đường, kết quả Đường không có bồi thành. Còn muốn đem Dạ Minh Châu mang về nhà đi dưỡng, thống tử bắt đầu cân nhắc, liền ký chủ phát sóng trực. Tiếp tránh chút tiền ấy, còn chưa đủ giao học phí dưỡng chính mình đâu, hiện giờ lại đến cái Dạ Minh Châu. Khác nhưng thật ra không lo lắng, liền sợ ký chủ đói tức giận đem Dạ Minh Châu cấp bán, thống tử nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Ngài hiện tại tài khoản ngạch trống còn có 128 đồng tiền. Ngài chính mình đều mau dưỡng không sống, ngài xác định lại dưỡng cái Dạ Minh Châu. Cái này, xác thật là cái vấn đề, kết quả là, ở Hoắc Ngôn chuẩn bị đi theo Nam Nhiễm về nhà thời điểm. Nam Nhiễm đồng chí đổi ý, nàng cảm thấy vẫn là làm Dạ Minh Châu ở bên ngoài nhiều ngốc 2 ngày. Đi, Hoắc Ngôn còn tưởng rằng là chính mình chưa cho nàng bồi đường nguyên nhân, đem Nam Nhiễm nắm. Chặt ở trong tay di động lấy lại đây, mở ra liên hệ người. Đem chính mình điện thoại đưa vào ở bên trong, một bên nhàn nhạt mở miệng ngày mai. Ta tới tìm ngươi, mang theo nhận lỗi, thuận tiện dùng Nam Nhiễm di động cấp chính mình gọi điện thoại, mới vừa lộng. Xong, trong lúc vô tình liền quét tới rồi một cái kêu Cố Bảo Bối số điện thoại, hắn mí mắt vừa động. Quét một lần kia xuyến số điện thoại. Đưa điện thoại di động đóng lại, đưa tới tay nàng, hai người một trước một sau từ nhỏ phòng tối đi ra thời điểm. Vừa vặn nhìn đến cùng đội viên động tác nhất trí mở miệng đội trưởng. Mới vừa kêu xong, Nam Nhiễm liền từ nhỏ phòng tối đi ra, miệng nàng bị thân đỏ bừng. Trên cổ còn bị toát 2 cái dấu vết này vừa thấy. Hai người quan hệ liền không đứng đắn, Hoắc Ngôn lãnh đạm mở miệng đi thôi, giọng nói lạc hắn đi. Phía trước đi, kết quả nhìn đến Nam Nhiễm còn ở đàng kia nhìn những cái đó đội viên, duỗi tay. Lôi kéo nàng cánh tay, liền đem người kéo đến chính mình trước mặt, một bộ che chở tư thế, mặt sau đội viên xem mắt choáng váng. Người nọ là ai? Là chúng ta đội trưởng đi. Hẳn là đi. Không xác định thanh âm vang lên, có đội viên nhịn không được duỗi tay chỉ chúng ta đội trưởng. Sẽ như vậy che chở người khác, vẫn là cái nữ nhân. Xem chúng ta đội trưởng bộ dáng này, là sợ chúng ta ăn nàng. Có cái đội viên quơ đầu không? Này khẳng định không phải thật sự, vừa mới hết thảy đều là ảo giác, nhắm mắt lại nói xong vừa mở mắt ra. Nam Nhiễm cùng Hoắc Ngôn đã quẹo vào đi ngầm gara, kia đội viên lộ ra ngốc hề hề cười, ngươi xem. Ta liền nói là ảo giác này ngu xuẩn nói. Thành công khiến cho bên cạnh đội viên khinh bỉ cùng với một đốn tấu chạng vạng. Cùng với chân trời ánh nắng chiều, Nam Nhiễm về tới trong nhà, vừa đến cửa nhà. Liền lại lần nữa thấy được Tống Tiêu, lần này Tống Tiêu vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng, tỉ. Người đã trở lại, trong thanh âm tràn đầy kích động, cũng không biết hắn rốt cuộc ở hưng phấn cái gì, Nam Nhiễm ở cửa. Mua kem, một đường ăn đi lên tới, phảng phất thuận tay giống nhau. Kéo ra nàng đệ cặp sách, đem ăn xong rồi kem côn ném vào hắn cặp sách móc ra chìa khóa. Mở cửa, đi vào đi, lạch cạch, cửa phòng đóng lại, lại một lần Tống Tiêu bị nhốt ở ngoài cửa, trên mặt hắn tươi cười một chút liền. Cương ở trên mặt, 2 lần thấy Nam Nhiễm, 2 lần bị nhốt ở bên ngoài, không có cách nào. Chỉ phải gõ môn liên tiếp kêu tỉ. Khai mở cửa A, ta chính là người yêu nhất đệ A, Nam Nhiễm mở ra cửa phòng. Dựa vào cửa cũng không có muốn cho hắn tiến vào tính toán, nàng thanh âm tản mạn có việc. Tống Tiêu nỗ lực gật đầu, có. Cái kia ký tên sự, hắn tỉ đem đại thần lắc tay đều làm ra. Tấu chương xong, hết chương.